Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hoa Kỳ, tại một ốc đảo trên biển, trên đỉnh đồi Barbara nhìn ra Thái Bình Dương, trong một ngôi biệt thự phong cách kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ điển. Tập hợp mười mấy ông chủ lớn gangster nổi tiếng trong quỹ đầu tư tài chính quốc tế, nói là tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ thật trong bọn họ có rất nhiều người, chỉ nổi danh trong cái vòng nhỏ hẹp giữa bọn họ, còn nếu đặt trong toàn bộ xã hội. Thì những người biết đến bọn họ chỉ sợ cũng không nhiều như số fan hâm mộ một minh tinh hạng ba, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc họ nắm trong tay một tài sản khổng lồ tiền vàng, đối với rất nhiều người trong số họ mà nói. Cũng chỉ là một con số mà thôi, nhưng cũng không thể ngăn cản được quyết tâm đoạt thêm càng nhiều của cải hơn nữa, theo tôi thấy. Hong Kong nhất định phải hạ gục, người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng, người này cũng chỉ cao khoảng 1m72-73. Cân nặng không quá 65kg, người này cũng xem như khá thấp bé, nhưng lời hắn nói, những người đang ngồi ở đây, cũng không thể khinh thị. Bởi vì trong tay hắn nắm giữ hơn 6 tỷ rưỡi đô la Mỹ, hắn tên là Paul Masatlan William Paul. Một lão nhân ngồi ở chính giữa ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, chúng ta vì Hong Kong, mà đã làm rất nhiều việc. Nếu không đánh gục thị trường chứng khoán Hong Kong, thì chúng ta phải mau chóng buông tay, nếu không thì trên thị trường hối đoái Hong Kong. Chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, phải sửa chữa toàn bộ kế hoạch đã định sẵn của chúng ta. Tôi cảm thấy khó khăn rất lớn, hơn nữa, buông tha cho Hong Kong, mục tiêu kế tiếp của chúng ta sẽ là gì, Hàn Quốc hay Nhật Bản, Paul chậm rãi nói. Nếu là Hàn Quốc thời cơ dường như hơi sớm, chúng ta còn chưa chuẩn bị được vạn toàn, nếu là Nhật Bản. Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản trên toàn bộ thế giới không phải số 1 thì cũng là số 2, tỷ giá hối đoái của Yên Nhật từng ấy năm tới nay. Vẫn luôn là chế độ hối suất thả nổi, biên độ thay đổi tỷ suất hối đoái nhỏ, đối với chính phủ Nhật Bản mà nói. Đã là một việc quá thường tình, cũng không thể gây ra khủng hoảng ở Nhật Bản, mà thay đổi tỷ suất hối đoái trên biên độ rộng. Cũng là tương đối khó khăn, chiếu theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, phải làm là sau khi đánh gục Hong Kong và Hàn Quốc mới thuận thế công kích Nhật Bản. Không ít người đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Paul, tuy nhiên đại đa số những người còn lại đều ngồi im bất động. Hướng ánh mắt về phía lão nhân ngồi ở chính giữa, tôi thừa nhận ngài nói rất có lý, trước là đánh bại Hong Kong Hàn Quốc. Sau mới là công kích Nhật Bản, quả thật là kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta phải tạm thời buông tha cho Hong Kong. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên tắc của chúng ta luôn luôn là chọn kẻ yếu để công kích, đây không phải là đại hội thi đấu võ thuật. Xung đột mãnh liệt một mặt là cơ hội để rèn luyện và nâng cao, mặt khác cũng là để đem lại cho khán giả những màn đấu đẹp mắt. Chúng ta đây là tiến hành một cuộc chiến tranh không thuốc súng, ngồi ở cách lão nhân không xa, một người da trắng ăn mặc rất tùy ý nói. Bất luận là kích động không lý trí nào, đều sẽ khiến những cố gắng của chúng ta khi trước toàn bộ đều hóa thành bọt nước, không sai. Công kích Hàn Quốc chúng ta quả thật là không có chuẩn bị tốt, nhưng tôi vẫn cho rằng, mặc dù là không có chuẩn bị tốt mà tiến công. Vẫn tốt hơn là công kích Hong Kong hòn đá tảng này, nếu cuối cùng chúng ta và Hong Kong lưỡng bại câu thương, mà vô lực công kích Hàn Quốc và Nhật Bản. Thắng lợi như vậy thì có ý nghĩa gì, lời này của hắn cũng được không ít người vỗ tay tán đồng, dù sao đối với bọn họ mà nói. Kiếm tiền mới là quan trọng nhất, nếu không phải là bắt buộc, thì có ai muốn chọi với đá đâu, tuy rằng, nếu chiến thắng thì sẽ rất vinh quang. Nhưng lại phải trả giá quá nhiều, cũng sẽ làm bọn họ đánh mất nguyên khí, dễ dàng kiếm được tiền, mới là điều mà bọn họ thích nhất. Tôi cảm thấy lời của Hasa nói rất có lý, thế giới của chúng ta luôn vận động theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Công kích đối phương có thực lực ngang ngửa chính mình, thì quả là không sáng, chúng ta nhất định phải công kích kẻ yếu. Bởi vì như thế mới dễ dàng giành được phần thắng, so với vinh dự mà huyết chiến mang lại. Tôi nghĩ các vị đang ngồi ở đây càng thích tiền mặt dễ dàng lọt túi hơn, có người phụ họa nói, tôi thừa nhận lời của Hasa nói cũng có lý, nhưng các vị có phải là đã đánh giá quá cao Hong Kong rồi không? Bất cứ kẻ nào đều có nhược điểm tương tự. Bất luận hệ thống kinh tế nào cũng có nhược điểm, nếu chúng ta có thể đánh tan thị trường chứng khoán Hong Kong. Như vậy đối với sự công kích Hàn Quốc và Nhật Bản, đều có ích lợi rất lớn, còn nếu chúng ta cứ vậy mà buông tha cho Hong Kong, sẽ chỉ làm người Hàn Quốc và người Nhật Bản chống cự càng thêm mãnh liệt. Paul vẫn kiên trì nói, mấy người họ mỗi người một ý. Tranh luận hồi lâu, không ai chịu phục ai, mà những người ở đây, ý kiến cũng không thống nhất. Cuối cùng, bọn họ đều hướng ánh mắt về phía vị lão nhân ngồi ở giữa, người chỉ đạo hành động của bọn họ lúc này. Lão nhân thản nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mọi người xung quanh rồi nói, tôi làm nghề này cũng đã nhiều năm, có một chút tâm đắc nho nhỏ, hôm nay muốn nói với mọi người, một là làm trong nghề này, nhất định phải có kiên nhẫn, phải giống như hổ báo vồ mồi, cho dù là nhẫn nhịn chịu đói, chỉ cần thời cơ chưa đến thì quyết không được ra tay, giống như người bán đồ cổ ở Trung Quốc thường nói, 3 năm không mua bán, nhưng mua bán một lần phải kiếm tiền của 3 năm. Mọi người trên mặt đều tươi cười hiểu ý. Thứ hai, ông Nha vươn hai ngón tay nói, mục tiêu của tôi là kẻ yếu. Mặc dù không phải là kẻ yếu trong mắt thế nhân, thì cũng phải là người có sơ hở rõ ràng. Tôi không thích cũng không cổ vũ mọi người đi công kích hòn đá cứng này, trừ phi là bắt buộc. Bởi vì như vậy sẽ khiến khả năng thất bại của chúng ta tăng lên, nhà đầu tư của chúng ta cũng sẽ không quản chúng ta thắng được bao nhiêu vinh dự. Bọn họ chỉ quan tâm năm nay chúng ta có thể chia cho bọn họ bao nhiêu hoa hồng, không ít người nhẹ giọng bật cười. Hiển nhiên lời nói của lão nhân này cũng là mối bận tâm trong lòng họ, hơn nữa, mỗi một lần hành động, lúc tiến công nhất định phải toàn lực mà làm. Giống như động vật vậy, phải hung hăng mà công kích rồi giết chết con mồi, ông nhân tiếp tục nói, tôi luôn cho rằng hiệu ứng đàn dê là chìa khóa thành công cho mỗi lần đầu cơ của tôi, nếu hiệu ứng này không tồn tại hoặc mỏng manh, thì tôi gần như có thể kết luận kế hoạch của ta khó mà thành công, mà đến lúc này, tôi luôn cho rằng trọng yếu số một chính là bảo mệnh. Theo như lời người Trung Quốc, thì thà chém đứt cánh tay mình, cũng tuyệt đối không thể chần chừ, hiệu ứng đàn dê mà ông nhân vừa nói là ám chỉ mỗi lần hắn ra tay đều là chú trọng không khí thị trường của mục tiêu, coi trọng đại thế mà khinh thị tiểu tiết. Cho rằng xu thế thị trường trong ngắn hạn chỉ là một loại mù quáng, không liên quan đến chất lượng cổ phiếu, nói trắng ra chính là khi thị trường chứng khoán trượt giá thì ngay cả là những công ty lớn, hiệu suất cũng có thể không bằng một cổ phiếu bình thường ở thị trường giá lên, cho nên, chỉ cần có thể nắm chắc trụ cột hoặc có thể thúc đẩy tương lai của thị trường chứng khoán, thì không cần phải chú ý đến mỗi một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi lão nhân, đợi phán đoán của ông ta. Hong Kong, hiện tại quả thật là một khối xương khó nhằn, nhất là hiện tại. Bọn họ khí thế rất thịnh, điểm này, tôi nhớ các vị cũng không có gì dị nghị thắc mắc. Ông nhân nhìn mọi người xung quanh, bao gồm cả Paul. Tất cả mọi người đều yên lặng, gật gật đầu, đối với điểm này, ai cũng không thể phủ nhận, bọn họ cũng thật không ngờ. Thị trường chứng khoán Hong Kong sau khi có nhiều công ty lên sàn, không ngờ lại đảo ngược tình thế mà đứng lên, vững vàng đứng ở mốc 7.000 điểm. Tuy rằng bọn họ nhiều lần chèn ép, nhưng luôn có người rộng lòng mà tương trợ, làm ý đồ của bọn họ hoàn toàn rơi vào khoảng không. Tuy rằng nếu bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực toàn lực mà làm, không ai cho rằng Hong Kong còn có thể chống đỡ được, nhưng người Hong Kong hiện giờ khí thế đang rất thịnh, dự trữ ngoại hối của đặc khu hành chính Hong Kong cũng tương đối sung túc. Lại có lượng ngoại hối dự trữ được chính phủ Trung Quốc ủng hộ, hơn nữa các tập đoàn tài chính Hong Kong thu hồi cổ phiếu, mặc dù là thắng, cũng không nghi ngờ gì là một chiến thắng bi thảm, mà những người phát động cũng không cần thiết phải là người cười cuối cùng. Điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến rất nhiều người trong lòng sinh ra phiền nhiễu, ông nhân trong lòng thầm thở dài một tiếng. Những người ngồi ở đây, cũng là mỗi người có tính toán riêng của mình, hắn cũng không thể làm bọn họ kỷ luật nghiêm minh. Mấy trăm tỷ đô la Mỹ nghe thì nhiều, nhưng nếu không nắm tốt trong tay, chia năm xẻ bảy, bị người Hong Kong đánh bại, cũng không có gì là kỳ lạ, cho nên Tôi cho rằng, chúng ta có thể tạm thời thả cho Hong Kong, mọi người tiếp tục tích tụ lực lượng, chờ đợi cơ hội tới, mà mục tiêu kế tiếp của chúng ta sẽ là Hàn Quốc, mọi người thấy thế nào? Ông Nhân đứng dậy nói, ông Nhân đứng ở ban công lầu 2, nhìn mọi người lên xe rời biệt thự. Lúc này mới quay đầu thản nhiên nói, tôi cho các cậu đi điều tra kết quả thế nào rồi, đã có thành quả bước đầu. Người trung niên đứng ở bên cạnh hắn hơi khom người nói, quả thật như ngài hoài nghi, chắc chắn là có một quỹ bí mật tồn tại. Bọn họ và chúng tôi vẫn đang cùng tiến hành cuộc công kích đối với Mexico và các quốc gia Đông Nam Á, hơn nữa bọn họ so với chúng tôi ẩn núp còn sâu hơn. Cũng chuẩn bị đầy đủ hơn, có thể nói, ích lợi bọn họ lấy được không ít hơn chúng tôi. Nhưng việc công kích thị trường tài chính các quốc gia lại không can hệ gì đến họ, sắc mặt ông Nhân có chút biến đổi. Kỳ thật từ cuộc khủng hoảng tài chính Mexico, hắn còn phát hiện quy mô cuộc khủng hoảng tài chính Mexico có chút vượt qua dự liệu của hắn. Mà số tiền lời đoạt được còn ít hơn dự tính ban đầu của hắn, hắn lúc ấy liền hoài nghi ngoại trừ nhóm đầu cơ tài chính mà hắn biết. Còn có một nguồn tài chính mà hắn không biết đạt được lợi nhuận từ đó, mà lúc này đây, trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á. Hắn cũng có cảm giác tương tự, trong cuộc khủng hoảng này, dường như còn có một bàn tay, ở đó hô mưa gọi gió tuy rằng có sự tồn tại của nó. Phá hủy công tác của các nước Đông Nam Á thuận lợi cũng không ít, nhưng lợi nhuận cũng bị nó lấy đi khá nhiều, mà còn để lại tiếng xấu cho họ. Điều này làm lòng Hà khó chịu lắm, cách trương.